Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, tinh quang tôi thể. Canh, 4, câu tất cả. Tùng tùng tương đương tới gần màn đêm thời gian. Đình viện cửa lớn vang lên tiếng đập cửa. Tại đánh mở cửa chính về sau. Lý Trường Sinh phát hiện là Ninh đạo sư nữ quản gia bà. Cầm trong tay của nàng lấy một cái hình tròn khay. Phía trên để đó một khối ngọc phiến. Khối ngọc phiến này ghi lại Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết trong truyền thừa cho Trường Sinh công tử. Đây là thứ ngươi muốn. Bà đem khay đưa cho Lý Trường Sinh. Đồng thời còn có học viên của hắn lệnh. Bà khổ cực, muốn không đi vào nghỉ ngơi một hồi. Không có gì đáng ngại. Lão hủ thể cốt cứng rắn đây. Liền đi về trước. Bà đi thong thả. Tại bà sau khi rời đi, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi trở về phòng ngủ. Đem truyền thừa ngọc phiến dán tại cái trán, lập tức đem ý niệm nặng nghiêng trong đó. Sau một khắc, dường như thể hồ quán đính đồng dạng, đại lượng tin tức phong kén lấy tràn vào Lý Trường Sinh não hải, cấp tốc bị Lý Trường Sinh tiếp thu. Thật lâu, Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn đầu tiên là mê mang, ngay sau đó khôi phục thư thái. Ngoài dự liệu chính là khối ngọc phiến này phía trên ngoại trừ có quan hệ Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết trong khi tu luyện cho bên ngoài, còn ghi lại lấy đại lượng tiền nhân tiền bối kinh nghiệm tâm đắc. Có thể để Lý Trường Sinh thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lý Trường Sinh không có lập tức tu luyện. Hắn thì lẳng lặng mà ngồi tại trên giường. Không ngừng tính toán cái này cửa ngự yêu quyết muốn chút. Càng là phỏng đoán, càng là cảm thấy huyền ảo khó lường. Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết chung quy là tinh thần ngự yêu quyết bốn đại phân chi một. Trong, tại một số phương diện tự nhiên viễn siêu tầm thường trung cấp ngự yêu quyết. Thậm chí có mở ra ngôi sao khiếu năng lực. Như thế nào ngôi sao khiếu? Theo trên điển tịch nói, mỗi mở ra một cái ngôi sao khiếu, ngự yêu sư nhục thân cường độ thì sẽ tăng lên một đoạn nhỏ. Đồng thời thời khắc nguy cơ còn có thể kích hoạt ngôi sao khiếu. Sử dụng chứa đựng tại ngôi sao khiếu bên trong tinh quang chi lực thủ ngữ. Nói đơn giản một chút, ngôi sao khiếu có thể đề cao mạnh ngự yêu sư bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, chỗ tốt tuy nhiều, nhưng đối lập tai hại cũng không ít. Đầu tiên, dẫn dắt tinh quang ánh sáng thối luyện thân thể quá trình vô cùng thống khổ. Nếu như tâm trí không kiên, căn bản là không có cách kiên trì nổi. Tiếp theo, tại dẫn dắt tinh quang chi lực quá trình bên trong, tinh thần lực cũng sẽ nhận nhất định thối luyện. Cái này mặc dù là một cái quá trình tiến lên tuần tự, nhưng quá trình này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tóm lại, tại trong quá trình tu luyện, tinh thần cùng sao sao đều sẽ chịu đủ tra tấn, có thể xưng thụ ngược đãi. Chỉ có tâm trí kiên định thế hệ mới có thể có thành tựu. Nghe con mới sinh không sợ cọp, huống chi tự cao tự đại Lý Trường Sinh. Hắn không chút do dự, lập tức tay tu luyện. Lý Trường Sinh đặc biệt đi vào hậu viện. Tối nay trong bầu trời đêm không có đám mây. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng trời cao. Tinh La Kỳ Bố làm nổi lên lấy ánh trăng trong sáng, hướng khắp nơi tản ra ảm đạm tinh quang. Lý Trường Sinh cũng không ngại tạng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ánh mắt của hắn khép hờ, ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tĩnh khí, tâm không lo lắng, bài trừ tất cả tạp niệm. Rất nhanh, một chút mịt mờ kỳ diệu ánh sáng theo bốn phía các nơi hiện lên, nối liền không dứt tràn vào ý thức hải. Tại mấy cái không bờ bến trong thức hải, ở trung tâm treo một cái ảm đạm quang cầu. 31 viên nhỏ bé tinh quang giống như hành tinh đồng dạng vây quanh quang cầu xoay chậm chậm. Lý Trường Sinh bắt đầu vận chuyển Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết pháp môn, thay thế cơ sở ngự yêu quyết thối luyện tinh thần lực, đổi tu mới ngự yêu quyết cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thậm chí có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Cái này cùng cơ sở ngự yêu quyết tính chất có quan hệ. Mặc dù không có Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết bác đại tinh thâm, nhưng là cơ sở bên trong cơ sở, cực kỳ thích hợp chuyển đổi cái khác ngự yêu quyết. Tại lúc tu luyện, 31 viên tinh quang bắt đầu tỏa hào quang mạnh. từng sợi sức mạnh tinh thần vô hình bắt đầu chấn động. Ông tương đương nương theo lấy một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Lý Trường Sinh toàn thân không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động. Khí tức của hắn lúc ẩn lúc hiện, phiêu miểu vô định, khó có thể nắm lấy. Chuyển trong nháy mắt, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ứng hiện lên. Ẩn ẩn cùng trên trời Thanh Long Tinh Túc sinh ra liên hệ. Chuẩn xác điểm nói, là Thanh Long Tinh Túc bên trong Giác Mộc Giao. Thanh Long Thất Túc, theo thứ tự là Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Đề Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ cùng Kỳ Thủy Báo. Đây cũng là Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết thất cấp độ. Mỗi luyện thành một tầng, liền có thể dẫn dắt càng nhiều tinh quang chi lực. Tu luyện cùng tôi thể hiệu quả cũng liền càng tốt. Ông tương đương tại sơ bộ câu thông Giác Mộc Giao tinh túc về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu dẫn dắt tinh quang chi lực. Trong bầu trời đêm, đại biểu Giác Túc Giao hai ngôi sao hơi hơi sáng lên một cái. Bắt đầu có từng tia từng sợi tinh quang rơi xuống. Sau một khắc, chiếu sáng rạng rỡ tinh quang rơi xuống. Leo lên tại Lý Trường Sinh bên ngoài thân. Đem hắn tắm rửa tại tinh quang bên trong. Trên trời đầy sao đông đảo. Bọn chúng tinh quang chi lực nhìn như giống nhau. Bản chất lại là giống thật mà là giả. Tỉ như Thái Dương tinh trí dương. Thái âm tinh trí âm. Tử vi tinh cao quý không tả nổi. Thậm chí có tinh thần lúc giờ âm dương. Khó có thể suy đoán. Không thể cua đũa cả nắm. Dù là cùng là Thanh Long tinh túc. Cũng đều có nhất định khác nhau. Mỗi cái tinh túc đều có thuộc tính của mình cùng đại biểu vật. Tinh thần số lượng cũng là có chỗ khác biệt. Trong đó, Thanh Long tinh túc bên trong Giác Túc Giao. Thuộc mộc, vì Thanh Long Thất Túc đứng đầu. Đại biểu nó hai ngôi sao như Thương Long hai sừng. Sừng rồng, chính là người bị đánh chết đứng đầu hướng. Cho nên nhiều hung, Khánh Túc Long, thuộc kim, là Thanh Long thứ hai túc. Vì Thương Long cái cổ, Long cảnh, có sừng rồng chi hộ vệ. Biến người kéo theo toàn thân. Cho nên Đa Cát, tại dẫn dắt tinh quang quá trình bên trong, ban đầu vốn vô hình vô chất tinh thần lực, bắt đầu nhiễm tinh quang chi lực, ẩn ẩn có thuế biến khuynh hướng. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Đồng thời, một chút sát phạt chi lực bắt đầu ảnh hưởng Lý Trường Sinh tâm trí. Dẫn dắt tinh quang càng ngày càng nhiều, Lý Trường Sinh dường như ở vào ngôi sao trong biển. Tại chói lọi chói mắt tinh quang bên trong, thân ảnh của hắn biến đến mơ hồ không rõ. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh thần sắc biến đến ngưng trọng. Hắn toàn lực vận chuyển tinh thần lực, leo lên lấy hắn tinh quang chi lực bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dường như hóa thành hữu hình vô chất ngân châm, chậm rãi đâm vào hắn quanh thân lỗ chân lông. Tại tinh quang nhập thể nháy mắt, Lý Trường Sinh thân thể rõ ràng chấn động một cái. Hắn lông mày đóng chặt khóa, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhịn không được phát ra một tiếng rên. Dù là có chuẩn bị, nhưng tinh quang tôi thể thống khổ như cũ ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Tinh quang chi lực rất ngang bá đạo, dường như vạn kim châm thể đồng dạng, trong cơ thể hắn tán loạn, lại này thâm nhập cốt tủy thống khổ, để hắn cả đời khó quên. Từng tia từng sợi máu tươi từ các cái lỗ chân lông rỉ ra. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, y phục của hắn liền bị nhiễm màu đỏ bừng, thành một kiện huyết y. Lý Trường Sinh vẫn chưa phóng khí tu luyện. Tuy nhiên quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng tinh quang chi lực cũng đang không ngừng thối luyện nhục thể của hắn. Tẩy gân phạt tùy, chảy vuốt tứ chi bách hài của hắn. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể phát giác, nhục thể của hắn cường độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cái này khiến tinh thần của hắn đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, hoặc nhiều hoặc ít quên đi thống khổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.